Đại đạo độc hành, chương 132-1, 10 đại thiên thư lập tông môn, 1, góc truyện audio.com, Lạc Ly nhất thời rõ ràng, không phải không có nội dung, mà là còn chưa có hóa sinh ra cái Tần Dũng này lúc trước bị thần uy thất tử chấn áp, hoàn toàn sụp đổ tất cả quy về hư vô. Ở 10 năm trước cự thạch nọ bị người lấy đi cái chấn áp này mới biến mất, trải qua 10 năm khôi phục hấp thu thiên địa linh khí Tần Dũng nọ mới khôi phục một chút nội dung như vậy. Nói cách khác, nếu Lạc Ly 10 năm trước đến, đào vào trong lòng đất cái gì cũng đều nhìn không thấy, cái gì cũng không có, bởi vì tam đại bí pháp này vĩnh hằng bất diệt, chúng nó ở sau khi chấn áp tiêu tán, chậm rãi hấp thu linh khí, cho nên chúng nó mới khôi phục đến trạng thái này. Cho nên 10 năm sau, mình đến mới có thể có được, có lẽ trước kia cũng có người đã đào qua nơi đó, nhưng mà cái gì cũng đều không có, đều là đào không. Nếu muốn đem tam đại bí pháp này, toàn bộ khôi phục ra, rất đơn giản, bổ sung linh khí. Vô tận, lượng lớn linh khí, rót vào trong đó, cái bí pháp này sẽ chậm rãi khôi phục. Lạc Ly thở ra một hơi dài, điều động linh khí trong cơ thể mình, chậm rãi rót vào, bất quá hắn không có rót vào toàn bộ, mà là tập trung ở trên tiểu vô tướng chân dài kia. Đem chân khí có hạn, tập trung ở một cái bí pháp, cái này luyện khí kỳ có thể tu luyện, vừa lúc đối ứng cảnh giới chính mình, đại vô tướng, trung vô tướng nọ, khôi phục cũng không thể dùng, còn không bằng để lại nơi đó đợi cho về sau chính mình tiến vào trúc cơ kỳ, kim đan kỳ nói sau. Theo ý tưởng của Lạc Ly, linh khí nọ chậm rãi rót vào tiểu vô tướng chân dài phát ra hào quang nhẹ nhẹ, lốc xoáy nọ từng chút một từ hư biến thật. Đột nhiên trung vô tướng chân ý phát ra một đạo hào quang, nội dung thay đổi. Lạc Ly sửng sốt lại một lần nữa nhìn lại, chỉ thấy trung vô tướng chân ý nọ biến thành. Tiên tần bí pháp tuyệt vô tướng cực đạo chân ý có đặc tính biến dị, có thể biến dị, hóa thành bí pháp áp dụng tu sĩ nhân tộc cảnh giới luyện khí sử dụng. Thay đổi này không ảnh hưởng uy lực bí pháp, người tu luyện có đồng ý biến dị này hay không? Lạc Ly nhất thời kinh hãi, không thể tưởng được cái bí pháp này còn có thể cảm giác được thần thức của mình, biết mình không muốn chữa trị nó, biến dị thành bí pháp tu sĩ luyện khí kỳ có thể sử dụng, thật sự là thần kỳ. Nghĩ nghĩ, 10 chim ở rừng, không bằng một chim nơi tay, một cái là tu bổ, hai cái cũng là tu bổ, Lạc Ly nói. Đồng ý biến dị, nháy mắt trung vô tướng chân ý nọ thay đổi, giới thiệu vốn có cũng không thay đổi, chỉ biến thành áp dụng tu sĩ nhân tộc cảnh giới luyện khí. Trong lúc vô ý, Lạc Ly nhìn thoáng qua đại vô tướng chân đạo, nhất thời sừng sốt, đại vô tướng chân đạo nọ cũng thay đổi theo trung vô tướng chân ý cũng cải biến, nó biến thành áp dụng tu sĩ nhân tộc cảnh giới độ kiếp. Thì ra là thế, thì ra tam đại bí tịch luyện khí, nguyên anh, hợp thể cảnh giới tu luyện từ thấp đến cao, hiện tại thay đổi hai cái luyện khí, một cái độ kiếp, trung vô tướng chân ý rơi xuống cảnh giới, đại vô tướng chân đạo tăng lên cảnh giới, cái tiên tần bí pháp này đến cùng là cái gì, thần kỳ như vậy. Lạc Ly lắc đầu, không biết biến dị này, là tốt là xấu, bỏ đi, bổ sung đủ chân khí rồi nói sau. Hắn liều mạng bổ sung chân khí, rất nhanh chân khí trong khí hải toàn bộ rót vào trung vô tướng chân ý tiểu vô tướng chân giải, sau khi rót vào, nhìn giống như biến hóa càng ngày càng rõ ràng, nhưng mà không hề thay đổi nội dung thực chất. Góc truyện audio.com, chân khí trong cơ thể Lạc Ly mỏng manh, hắn xuất ra một khối trung phẩm linh thạch hấp thu linh thạch lực. Thật ra động phủ này linh khí sung túc, căn bản không cần hấp thu linh thạch lực, nhưng mà vì bổ sung trung vô tướng chân ý tiểu vô tướng chân giải, chỉ có hấp thu linh thạch. Theo Lạc Ly hấp thu, linh khí linh thạch nọ chậm rãi rót vào trong bí tịch, đào mắt răng rắc một tiếng, linh thạch vỡ nát, linh khí này là không đủ. Lạc Ly tiếp tục xuất ra linh thạch hấp thu, cứ như vậy từng khối linh thạch vỡ nát, đào mắt 20 khối trung phẩm linh thạch toàn bộ vỡ nát, đây chính là linh khí tương đương với 2000 linh thạch. Lại nhìn hai lốc xoáy nọ, không hề thay đổi, nháy mắt Lạc Ly đã biết cái này cần bổ sung linh khí không phải số nhỏ, chính là mình còn lại 1200 linh thạch toàn bộ đầu nhập cũng như muối bỏ biển. Cái này quả thực chính là không đáy, tiên tần bí pháp này đến cùng là thứ gì? Lạc Ly lắc đầu, hắn không rót vào linh khí nữa, rời khỏi động phủ, đi tìm Tàn Dương tiên sinh, tuy Tàn Dương không ở đây. Nhưng mà đồ đệ của hắn ở đó, Trương Lộ kia Lạc Ly phát hiện biết cũng rất nhiều, cũng là một quá nhãn tiên sinh rất lợi hại. Cũng giống như trước kia, Lạc Ly tìm bọn họ đi ra uống rượu, rượu đến 3 tuần, Lạc Ly hỏi. Trường sư huynh, hôm nay ta nghe một đám tu sĩ nói chuyện phiếm, nghe được cái gì tiên tần bí pháp, ta hướng bọn họ hỏi thăm, kết quả bọn họ ai cũng không nói cho ta biết. Cái tiên tần bí pháp này, đến cùng là cái bí tịch gì? Trương Lộ ha ha cười nói, bọn họ không nói, ta nói cho ngươi. Lạc Ly lão đệ, ngươi có biết thiên hạ 10 đại thánh điển thiên thư không? Lạc Ly lắc đầu nói, không biết, tiên tần bí pháp nọ chính là cái gì thánh điển thiên thư? Trương Lộ nói, ngươi nghe ta nói rõ cho ngươi. Truyền thuyết tu tiên giới tổng cộng có 10 đại thánh điển thiên thư. thiên hạ các tộc các tông tu luyện bí pháp đều là xuất phát từ trong 10 đại thánh điển thiên thư này. 10 đại thánh điển thiên thư này phân biệt vì Ngọc Thư Kim Lục, Chân Ma Sách, Chân Tiên Quyết, Đại Nhật Như Lai Kinh, Tiên Ngạo Kiếm Điển, Vô Tụng Thương Khung Bảo Giám, Tiên Tần Bí Truyền, Long Hoàng Quyết, U Minh Thư. Từ Ngọc Thư Kim Lục sinh ra Côn Luân Phái, diễn sinh vô số đạo môn thiên hạ. Từ Chân Ma Sách hóa sinh Hỗn Độn Ma Tông, sau đó diễn sinh vô số ma môn thiên hạ hiện tại. Từ Đại Nhật Như Lai Kinh sinh ra Lạn Đà Tự, Phật môn bởi vậy mà sinh. Từ Tiên Ngạo Kiếm Điển sinh ra Thái Bạch Kiếm Phái, đến tận đây kiếm tu xuất hiện. Cho nên đạo xuất Côn Luân, pháp khởi Lạn Đà Kiếm, Ngạo Thái Bạch, Ma Tự Hỗn Độn. Vô Tụng nọ là thánh điển vô tu, Long Hoàng Quyết nọ là bí pháp Long tộc Hải tộc, U Minh Thư nọ là thánh kinh Quỷ tộc Minh tộc Bất Tử Tông. Người nghe được Tiên Tần Bí Pháp chính là một bộ phận trong Tiên Tần Bí Truyền. Truyền thuyết cái Tiên Tần Bí Truyền này chính là dị thứ nguyên pháp, không biết vì sao rơi vào trung thiên đại thế giới ta, tổng cộng có 99 loại bí thuật tạo thành, được một loại bí thuật trong đó là có thể hoành hành thiên hạ. Thiên hạ này một trong bát khí thượng môn Vô Lượng Tông, chính là khai tông tổ sư chiếm được trung cực Vô Lượng Quyết Tiên Tần Bí Pháp, thành lập tông môn. Thái Dương Thần Cung, hàng cổ đô thiên giáo, Thần Độn Tông cũng là như thế, hiện tại trong 108 thượng môn này, ít nhất có hơn 10 tông môn, bọn họ truyền thừa đều là đến từ Tiên Tần 99 bí. Góc truyện audio.com, Pháp, Cách Chương.